Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Đình sau đó mới nhấc chân đi địa phương giam giữ cung nữ Kim Ngụy. Trình Khanh đã ngồi ở chỗ kia, đang cùng Kim Ngụy nói việc nhà. Trình Khanh nói một đống, Kim Ngụy cũng chưa để ý đến nàng. Thẳng đến khi Trình Khanh nói đến nhà mẹ đẻ hoàng hậu, Thừa Ân hầu phủ bị trừ tước cách chức, Tiêu Vân Đình thấy mí mắt Kim Ngụy run rẩy. Trình Khanh cũng bắt giữ tới tia khác thường này, một chút cười rộ lên. Ngươi có phải cho rằng kế hoạch của các ngươi thành công, hoàng thượng sắp phế đi hoàng hậu nương nương hay không? Tứ chi Kim Ngụy bị đánh gãy, răng đều bị gõ rớt, ngươi còn bị trói ở trên cọc gỗ, mấy ngày nay không thiếu ăn uống, lại cũng chịu đủ tra tấn. Trình Khanh không cho người thẩm vấn nàng, rồi lại phái người nhìn chằm chằm nàng, một ngày 12 canh giờ đều không cho Kim Ngụy chợp mắt, mấy ngày xuống dưới, cả người Kim Ngụy đều uể oải, nhìn không ra một tia khí độ khi làm đại cung nữ Khôn Ninh cung. Trình Khanh không phải biến thái, nhất định phải tra tấn người như vậy mới có khoái cảm. Trình Khanh chính là muốn tư duy của Kim Ngụy biến trì độn, suy nghĩ sự tình không kín đáo, tự nhiên sẽ dễ hỏi chuyện. Tựa như lúc này, Kim Ngụy cũng bị Trình Khanh làm cho hồ đồ. Thừa Ân hầu phủ bị trừ tước cách chức, chính là bước đầu tiên hoàng thượng vấn tội hoàng hậu, vì sao Trình Khanh nói không phải? Trình Khanh cười lạnh, đó là bệ hạ làm cho người ngoài xem, chờ bắt được hung thủ hãm hại nương nương, bệ hạ không chỉ cho Thừa Ân hầu khôi phục tước vị, còn muốn tấn phong Thừa Ân hầu làm quốc công. Sao có thể, nếu hoàng đế muốn tấn phong Thừa Ân hầu làm quốc công, đã sớm tấn phong, nào có đạo lý trước trừ tước lại tấn chức, tước vị cũng không phải trò đùa, hoàng đế muốn dùng việc này tới vui đùa, triều thần và nhóm tông thân cũng sẽ không đồng ý. Nhưng Trình Khanh nói quá chắc chắn, tựa như chính tay nghe thấy hoàng đế bảo đảm. Tiêu Vân Đình cảm thấy Trình Khanh quá biết nói dối, quả nhiên là người 13 tuổi đã dám làm giả chứng lừa triều đình, hiện giờ tuổi tác tăng trưởng, thân phận biến hóa, vẫn không thay đổi phong phạm trước đây. Tiêu Vân Đình biết Trình Khanh đang gạt người, Kim Ngụy lại không biết. Kim Ngụy bị nhốt ở Thận Hình Tư, những gì có thể nghe được, có thể nhìn thấy được tất cả đều là Trình Khanh cố tình an bài. Hơn nữa mấy ngày không được ngủ, tư duy của Kim Ngụy đã vô cùng trì độn, không phán đoán ra Trình Khanh đang nói dối, ngược lại theo bản năng phản bác. Không, không có khả năng, nương nương không thích Thừa Ân hầu, không có hàm răng, Kim Ngụy nói chuyện cũng không quá rõ ràng. Trình Khanh tấm tắc hai tiếng, người còn có hơi chút khó lừa, đúng vậy, hoàng hậu nương nương yêu thích rất rõ ràng, biết nương nương không thích Thừa Ân hầu. Ngươi hiểu thói quen cuộc sống hàng ngày của nương nương, biết nương nương khi nào sẽ kiểm kê vật cũ, thần không biết quỷ không hay đem chứng cứ bỏ vào hộp trang sức của nương nương. Nương nương không hề phòng bị ngươi trước mặt mọi người tố giác, thật là hết đường chối cãi. Kim Ngụy lại không nói một lời. Thừa Bình năm thứ ba, phụ thân ngươi qua đời, nương nương cho ngươi ra cung cúng tế. Thái Bình năm năm, mẫu thân ngươi bệnh nặng, nương nương ban cho ngươi một cây lão tham. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nương nương đối đãi với trên dưới Khôn Ninh cung đều khoan dung, đối với đại cung nữ bên người như ngươi đặc biệt tốt, ngươi vì sao phải phản bội nương nương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã từng hoài nghi ngươi là bất đắc dĩ, người khác bắt được nhược điểm của ngươi, hoặc là bắt tánh mạng người nhà ngươi làm áp chế, nhưng tuy nhiên nghĩ lại, nếu hoàng hậu nương nương bị định tội, đại cung nữ bên người như ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Đừng nói người nhà ngươi, mà ngay cả toàn bộ gia tộc ngươi đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Vậy ngươi đang mưu đồ cái gì? Kim Ngụy rũ đầu, Trình Khanh một mình biểu đạt tình cảm với một bức tượng gỗ, không hề có nửa điểm đáp lại. Trình Khanh cũng không nóng nảy, mèo sau khi bắt được chuột không nóng nảy ăn luôn, mà muốn đùa bỡn trước một phen, nhìn con mồi giãy giụa. Trình Khanh nhìn Tiêu Vân Đình, người này không rên một tiếng, tùy ý chính mình phát huy. Trình Khanh cũng không khách khí. Người cho rằng ta mấy ngày nay làm người Thận Hình Tư hỏi chuyện toàn bộ mấy trăm cung nhân Khôn Ninh cung là nhàn đến nhàm chán sao? Các ngươi làm đại cung nữ, ỷ vào sự tín nhiệm của nương nương, cũng coi chính mình như nửa chủ tử Khôn Ninh cung, thật cho rằng chính mình ở Khôn Ninh cung làm cái gì không có ai nhìn chằm chằm sao? Liền nói Kim Ngụy ngươi, đại hồng nhân bên người hoàng hậu nương nương, ngươi cân nhắc điều nương nương yêu thích, tiểu cung nữ tiểu nội giám phía dưới liền cân nhắc thư ngươi yêu thích, ngươi hôm nào đổi y phục mới, ngày nào cắm cây châm mới, công nhân không Ninh Cung đều xem ở trong mắt. Mí mắt Kim Ngụy lại run rẩy. Trình Khanh cười lạnh, còn muốn ta nói minh bạch sao? Mỗi tháng mùng 1 và 15, bệ hạ đều sẽ đi Khôn Ninh Cung thăm Hoàng hậu nương nương. Đây là thời điểm ngươi vui sướng nhất đi. Tuy rằng ngươi đã kiệt lực che giấu, lại tổng hội tiết lộ ra manh mối. Không phải ai thu mua ngươi, là ngươi ghen ghét nương nương, nương nương nuôi lớn tâm của ngươi. Cung nữ giống như Kim Ngụy đều là mới vài tuổi đã tiến cung. Trong cung dạy dỗ mấy năm, mười mấy tuổi được phân đi Khôn Ninh cung hầu hạ, dành mười mấy năm thời gian tấn chức thành đại cung nữ đến bên người hoàng hậu, Kim Ngụy cô, trong miệng các tiểu cung nhân gọi, kỳ thật cũng mới hơn 20 tuổi. Kim Ngụy hơn 20 tuổi, muốn làm người trên người. Nữ nhân trong cung, ở khi chính mình lớn tuổi hoặc không có phương tiện thị tẩm, sẽ đẩy cung nữ bên người đi thừa sùng. Lẽ ra Kim Ngụy cũng nên có cơ hội, đáng tiếc nàng là hầu hạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương chính mình đều đã tắt tâm tranh sùng, làm sao lại để cung nữ bên người giúp chính mình cố sùng. Hoàng đế mỗi tháng đi Khôn Ninh cung 2 lần, làm Kim Ngụy suy nghĩ bậy bạ, nhưng hoàng hậu cũng không giữ hoàng đế qua đêm, Kim Ngụy liền vẫn luôn không có cơ hội. Nàng dù cho ở trước mặt hoàng đế óng ẻo tạo dáng cũng vô dụng, hoàng đế ở chỗ phi tần nào đó coi trọng cung nữ xinh đẹp, sùng hạnh cũng liền sùng hạnh. Nhưng ở Khôn Ninh cung, không có hoàng hậu lên tiếng, cung nữ nào dám câu dẫn hoàng đế cũng sẽ không chạm vào đối phương. Đây là sự tôn trọng hoàng đế dành cho hoàng hậu. Trình Khanh từ trong miệng một cung nữ Khôn Ninh cung hỏi ra, sau khi hoàng đế hạ chỉ làm thiên thu yến cho hoàng hậu, có mấy ngày Kim Ngụy vô cùng cao hứng, khóe miệng thường xuyên mang cười. Đại khái đây là vì hoàng đế và hoàng hậu phu thê hòa hào trở lại, cơ hội chính mình thừa sủng đã tới. Nào biết lại qua mấy ngày, có cung nữ thấy Kim Ngụy hốc mắt đỏ đỏ từ tầm điện hoàng hậu nương nương ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi lại thái giám nội vụ Khôn Ninh cung, Trình Khanh mới biết hoàng hậu chọn cho Kim Ngụy một võ quan ngũ thành binh mã từ trẻ tuổi làm hôn phu. Kim Ngụy hiển nhiên cũng không cảm kích, người ta chỉ nghĩ hầu hạ hoàng thượng, làm phi tử, làm người trên người, hoàng hậu lo lắng chọn tế cho nàng, đảo lại đắc tội Kim Ngụy. Nô tỳ bình thường đều sẽ phục tùng an bài của chủ tử, Kim Ngụy không phải nô tỳ bình thường, nàng cảm thấy hoàng hậu nương nương là cố ý ngăn cản nàng hưởng phú quý, liền đem lòng ghi hận hoàng hậu. Sau đó, ngươi cùng thám tử do Tục Phi, Huệ Phi, còn có Ninh Phi xếp vào Khôn Ninh cung đều có tiếp xúc, ta chỉ muốn biết, ngươi cuối cùng là hợp tác với vị nương nương nào trong cung, muốn cùng nhau vặn ngã hoàng hậu nương nương. Đối phương có nhận lời, chờ hoàng hậu bị phế, ngươi sẽ bởi vì tố giác có công mà được sống tiếp, lại qua 2 năm, việc này nhạt đi, đối phương lại đưa cho ngươi một hồi phú quý hay không? Trình Khanh phi một tiếng. Liền với đầu óc này của ngươi, cũng muốn đi hậu cung kiếm phu quý, nếu không phải mệnh học sĩ mệnh người cầm y vệ trông coi nghiêm ngặt, ngươi đã sớm bị người ta diệt khẩu. Cách chương